bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ thật sự lạnh đến hỏng người rồi. Kỳ Nghiên Tinh ôm chặt lấy cậu. Cảm giác trên người cậu không còn chút hơi ấm nào của người bình thường. Giữa mùa đông mà nói chuyện cũng không thấy hơi thở trắng xóa. Dần dần mất đi ý thức. Vị bác sĩ luôn túc trực bên cạnh nhanh chóng kiểm tra tình hình của Hứa Hủ. Sắc mặt không tốt, bảo mau chóng đưa đến bệnh viện. Kỳ Nghiên Tinh bế Hứa Hủ lên chiếc xe nhà đã được cải tạo thành phòng y tế di động. Diêm Sùng Bình dặn dò vài câu với trợ lý đạo diễn rồi cũng lên xe. Cửa xe đóng lại, bác tài già đạp mạnh chân ga. Chiếc xe nhà lao đi như xe đua về phía bệnh viện. Bác sĩ dùng súng đo nhiệt độ đo trán cho Hứa Hủ. Khi nhìn thấy con số trên màn hình thì cau mày thật chặt. Lại lấy từ hộp y tế ra một chiếc nhiệt kế kẹp vào miệng Hứa Hủ. Không ngoảnh đầu lại mà phân phó Trương Sướng. Mau chuẩn bị chăn lông giày khô ráo. Cởi hết quần áo ướt trên người cậu ấy ra. Túi chườm nóng càng nhiều càng tốt. Kỳ Nghiên Tinh đã bắt đầu xê. Ởi quần áo cho Hứa Hủ. Động tác nhanh chóng nhưng không hề luống cuống. Cả xe chỉ còn anh và bác sĩ là giữ được bình tĩnh. Diêm Sùng Bình ngồi ở góc. Liếc thấy đầu ngón tay trắng bệch của Hứa Hủ từ bóng dáng bận rộn của Kỳ Nghiên Tinh và bác sĩ. Sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, không dám lên tiếng làm phiền. Thấy Kỳ Nghiên Tinh xê, ởi quần áo cho Hứa Hủ. Lập tức tự giác che mắt quay đầu đi. Ý thức của Hứa Hủ không còn tỉnh táo. Hơi thở cũng rất yếu ớt. Kỳ Nghiên Tinh cởi bỏ bộ quần áo lạnh lẽo ướt sũng trên người cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Hứa Hủ, gầy đến đáng thương, xương quai xanh lõm sâu, xương bả vai nhô ra, ôm vào lòng mỏng manh như một tờ giấy, làn da vốn trắng nõn như lụa giờ lại hiện lên vẻ xanh xao khác thường. Một vết sẹo dài từ xương quai xanh kéo dài đến vai, càng giống như bóp nghẹt chút sinh lực ít ỏi còn sót lại của cơ thể này. Sống mũi Kỳ Nghiên Tinh cay xè. Nhận lấy chiếc chăn mới Trương Sướng đưa tới, cẩn thận bọc kín Hứa Hủ lại, không đành lòng nhìn thêm nữa. Bác sĩ canh thời gian rút nhiệt kế ra khỏi miệng Hứa Hủ. Vẻ mặt nghiêm trọng, hỏng rồi, không đo được nữa. Diêm Sùng Bình bật dậy. Cái gì? Trương Sướng đang đổ nước nóng vào túi chườm kinh hãi lảo đảo. Qua một tiếng khóc nấc lên. A, vậy Hứa Hủ của chúng ta. Hứa Hủ của chúng ta, Kỳ Nghiên Tinh bị hai người một trước một sau làm cho thái dương giật mạnh. Im miệng, so với hai người kia, anh bình tĩnh hơn nhiều. Hỏi bác sĩ, vậy là nhiệt độ cơ thể xuống dưới 35 độ rồi sao? Không sai, bác sĩ tán thưởng gật đầu. Bây giờ loạn hết cả lên, cũng chỉ có Kỳ Nghiên Tinh là còn gánh vác được. Nhiệt kế thông thường thấp nhất chỉ đo được 34,4 độ C. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân hiện tại thấp hơn giá trị có thể đo được. Run rẩy dữ dội, hô hấp suy yếu, không loại trừ khả năng đã rơi vào HTHN nhiệt mức trung bình. Điều kiện của chúng ta hiện tại có hạn, không có cách nào đo được nhiệt độ cơ thể chính xác hơn. Chỉ có thể sơ bộ làm ấm từ bên ngoài trước. Anh ta quay đầu nhìn Trương Sướng, túi chườm nóng xong chưa? Trương Sướng nghe một tràng những lời khó hiểu, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, mới đại khái hiểu ra là cái nhiệt kế kia không đo được nhiệt độ thấp hơn nữa. Không phải là Hứa Hủ không còn nhiệt độ, ngơ ngác gật đầu, có, nhưng chỉ có một cái, mấy cái còn lại đang sạc. Cậu ta vội vàng đưa chiếc túi chườm nóng duy nhất cho Kỳ Nghiên Tinh. Thấy Kỳ Nghiên Tinh đặt nó lên ngực và bụng Hứa Hủ. Bên ngoài túi chườm có một lớp vỏ nhung, dán vào da cũng không bị bỏng. Nhưng động tác của Kỳ Nghiên Tinh vẫn rất cẩn thận. Diêm Sùng Bình thấy cảnh này, lau mồ hôi rồi từ từ ngồi xuống. Bác sĩ tiếp tục đo huyết áp và nhịp tim cho Hứa Hủ. Dặn dò Kỳ Nghiên Tinh. Anh Kỳ, nhất định phải chú ý giữ ấm cho cậu ấy. Xem nhịp tim có gì bất thường không? HTHN nhiệt sợ nhất là nhịp tim không đều rồi kéo theo các biến chứng khác. Tôi đi liên hệ với bệnh viện bên kia chuẩn bị đây. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Được, vất vả rồi. Bác sĩ khẽ gật đầu. Đây là trách nhiệm của tôi. Suốt quá trình, Kỳ Nghiên Tinh thể hiện sự trấn tĩnh khác thường, trái ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng của Trương Sướng và Diêm Sùng Bình. Nhưng chỉ có bác sĩ đứng gần nhất mới có thể thấy rõ mờ u bàn tay đang ôm hứa hủ của anh gân xanh nổi lên. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận, sống lưng hơi cong lại tựa như xây nên một bức tường thành kiên cố. Chỉ để hứa hủ như châm bảo nằm gọn trong đó, sự cứng rắn tột độ và mềm mại dịu dàng đồng thời xuất hiện trên người anh. Vậy mà lại không hề gượng gạo. Tư thế Kỳ Nghiên Tinh ôm hứa hủ tuyệt đối không chỉ là tình cảm đồng nghiệp đơn thuần. Ánh mắt bác sĩ khẽ động, không làm thêm hành động vượt quá phận sự của mình. Cúi đầu lui sang một bên gọi điện thoại cho bệnh viện. Trương Sướng vặn nắp bình giữ nhiệt, muốn đút cho hứa hủ chút nước ấm. Bị Kỳ Nghiên Tinh ngăn lại, cậu ấy bây giờ không uống được. Hà, Trương Sướng không hiểu. Kỳ Nghiên Tinh đặt tay lên cổ hứa hủ, giọng nói rất nhỏ, như sợ làm hứa hủ giật mình, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy quá thấp, uống nước nóng trực tiếp dễ bị hạ huyết áp, ngược lại còn làm giảm nhiệt độ cơ thể, nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc. Hai chữ sốc của Kỳ Nghiên Tinh khiến Trương Sướng sợ hãi lùi lại nửa bước. Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng sao Kỳ Nghiên Tinh lại biết những điều này? Khụ, Diêm Sùng Bình ở bên cạnh giải thích. Nghiên Tinh đóng phim đầu tiên ở vùng núi tuyết. Có kinh nghiệm, à, thì ra là vậy. Trương Sướng lắp bắp nói. Không dám chạm vào hứa hủ nữa. Xin lỗi anh Kỳ, em không biết là không được uống nước nóng. May mà có anh ở đây. Bác sĩ cúp điện thoại quay lại. Người hiện đại ít khi tiếp xúc với chứng HTHN nhiệt rồi, cậu không hiểu cũng bình thường. Không sao đâu, cảm ơn, Trương Sướng liên tục gật đầu. Mấy túi chườm nóng còn lại cũng đã xong. Cậu ta lập tức mang đến cho Kỳ Nghiên Tinh. Hai người cùng nhau đặt túi chườm nóng xung quanh người hứa hủ. Điều hòa trong xe bật nhiệt độ rất cao. Kỳ Nghiên Tinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng thấy nóng toát mồ hôi. Toàn thân chỉ có chỗ da tiếp xúc với hứa hủ trong lòng là lạnh buốt. May mà túi chườm nóng và hơi ấm từ người Kỳ Nghiên Tinh cũng có tác dụng. Mười mấy phút sau, lông mi hứa hủ khẽ run rẩy như sắp tỉnh lại. Sự rung động nhỏ bé ấy như khuấy động trái tim Kỳ Nghiên Tinh. Cũng khiến máu huyết toàn thân anh lưu thông trở lại. Hứa hủ, Kỳ Nghiên Tinh kìm nén cảm xúc đang trào dâng, nhẹ nhàng gọi tên hứa hủ. Khó chịu ở đâu? Ánh mắt hứa hủ không có tiêu cự, ý thức vẫn còn mơ hồ. Khẽ thì thầm bên tai Kỳ Nghiên Tinh. Em, diễn có tốt không? Kỳ Nghiên Tinh không ngờ hứa hủ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh này. Trong lòng vẫn canh cánh nghĩ đến cảnh quay đó. Trong lòng anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rất tuyệt, anh khích lệ xoa đầu hứa hủ. Hủ hủ của chúng ta đặc biệt giỏi. Diêm Sùng Bình lập tức phụ họa. Đúng vậy, đặc biệt tuyệt vời. Sức bùng nổ quá mạnh mẽ. Trước đây tôi luôn nghĩ ưu thế của cậu nằm ở lời thoại và kỹ năng cơ bản. Bây giờ xem ra, khả năng truyền tải cảm xúc của cậu mới là mạnh nhất. Nhất định phải giữ vững. Cậu là đứa trẻ có linh khí nhất mà tôi từng gặp. Trương Sướng cũng ra sức gật đầu. Chuyên nghiệp thì tôi không hiểu. Nhưng tiểu hủ diễn khiến tôi khóc hết nước mắt. Tất cả mọi người có mặt đều dành cho hứa hủ những lời khen ngợi không chút giữ lại. Hứa hủ lại không biết bị từ nào chạm đến. Hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Đôi mắt cậu ngấn nước nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Lại như đang nhìn về một nơi rất xa. Em, có linh khí sao? Kỳ Nghiên Tinh không biết hứa hủ tại sao lại nói như vậy. chỉ có thể ôm cậu vỗ về. Đương nhiên, Hủ Hủ của chúng ta là đứa trẻ có linh khí nhất. Có linh khí lại còn nỗ lực, không có ai tuyệt vời hơn em đâu. Cánh mũi Hứa Hủ khẽ động, nước mắt như đứt dây từ đôi mắt chảy xuống. Giọng nói yếu ớt khiến người ta đau lòng. Nếu có linh khí rồi, mẹ có thích em không? Tay Kỳ Nghiên Tinh khựng lại. Mẹ, liên quan đến chuyện riêng tư gia đình. Khóe mắt Diêm Sùng Bình giật giật, lập tức im lặng né sang một bên. Trương Sướng lại ngây người. Hứa Hủ lúa uể mồ côi. Nếu phải nói thì chỉ có Dì Tần nhận nuôi cậu sau này mới có thể coi là mẹ. Nhưng theo cậu ta biết, khi Hứa Hủ được nhận nuôi đã không còn nhỏ nữa, Dì Tần cũng không bắt cậu gọi mẹ. Sau đó không được mấy năm, Dì Tần cũng qua đời vì bệnh. Hứa Hủ căn bản không có mẹ. Trương Sướng đứng đờ người tại chỗ, trong đầu chấn động hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do. Kỳ Nghiên Tinh tuy hiểu Hứa Hủ đang nhắc đến người mẹ ruột ở thế giới khác, vẻ mặt cũng không khá hơn Trương Sướng bao nhiêu. Anh hoàn toàn không biết gì về Hứa Hủ, không biết người mẹ trong lời cậu là người như thế nào, không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, thậm chí không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho Hứa Hủ. Không khí nhất thời trở nên vô cùng im lặng, Hứa Hủ dường như hoàn toàn rối loạn. Nước mắt không ngừng chảy, cố chấp muốn có được một câu trả lời. Bà ấy có thích em không? Bà ấy có thể thích em không? Trong lòng Kỳ Nghiên Tinh chua xót vô cùng. Từng lời từng chữ Hứa Hủ lẩm bẩm đều khiến anh đau lòng không chịu nổi. Thế nào là có thể thích cậu không? Mẹ Hứa Hủ rốt cuộc đã đối xử với cậu như thế nào? Diễn tốt thì thích, không có linh khí thì không thích sao? Sẽ có, Kỳ Nghiên Tinh ôm chặt Hứa Hủ. Sẽ có rất nhiều người thích em. Hủ Hủ đừng sợ, Hứa Hủ không còn chút sức lực nào. Nước mắt làm ướt cả chiếc áo sơ mi trước ngực Kỳ Nghiên Tinh. Cũng không khóc ra được bao nhiêu tiếng. Chỉ khẽ run rẩy trong vòng tay anh. Sự nặng nề ngột ngạt trong xe không kéo dài quá lâu. Đến bệnh viện lại là một trận hỗn loạn. Hứa Hủ trước tiên được đẩy vào phòng cấp cứu một lượt. Sau khi vào phòng bệnh thì bắt đầu sốt cao, gây ra viêm phổi, trong cơn mê man không biết mơ thấy chuyện gì đau lòng. Nước mắt cứ rơi không ngừng, Kỳ Nghiên Tinh thức trắng đêm trông cậu, kiên nhẫn dỗ dành, tuy Hứa Hủ sốt cao hôn mê chưa chắc đã nghe thấy. Nhưng anh luôn cảm thấy, Hứa Hủ trong mơ buồn bã như vậy. Nếu không có ai dỗ dành nữa, bảo bối của anh sẽ đáng thương đến nhường nào. Nhưng cả đêm trôi qua, Kỳ Nghiên Tinh càng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Anh luôn nghĩ, giữa anh và Hứa Hủ không có gì cản trở. Bây giờ mới hiểu, sự vô tri mới là rào cản lớn nhất. Nếu là thế giới của anh, dù chỉ có một chút dấu vết nhỏ nhoi, anh cũng có thể nghĩ mọi cách để tìm hiểu chân tướng. Nhưng Hứa Hủ không phải người của thế giới này. Cậu đến từ một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Có những trải nghiệm hoàn toàn không thể biết trước. Sự vô tri này khác với sự thiếu hụt kiến thức. Không thể bù đắp, không có chỗ để mò mẫm. Là một khoảng trống bất lực và vô cùng thất vọng. Cách Hứa Hủ đến gần anh có thể có rất nhiều kiểu. Còn trái tim anh muốn đến gần Hứa Hủ. Chỉ có thể hy vọng Hứa Hủ nguyện ý nói cho anh biết. Ngoài ra không còn cách nào khác. Kỳ Nghiên Tinh ngồi bên Hứa Hủ đến tận bình minh. Mãi đến khi cơn sốt cao của Hứa Hủ hạ bớt một chút, anh mới rời khỏi phòng bệnh một lát. Kiệt sức, nhưng trong máu lại trào dâng một sự hưng phấn nhất định muốn tiếp cận Hứa Hủ. Trong phòng nghỉ của bệnh viện tư nhân, nhà sản xuất của đoàn phim, tổng đạo diễn của chương trình và cả người đại diện của Hứa Hủ đều ở trong đó. Kỳ Nghiên Tinh đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chiếc sofa ra. Chuyện gì vậy? Anh bị một cuộc điện thoại của Trương Sướng gọi đến. Vẻ mặt mấy người trước mặt đều không tốt lắm. Nhà sản xuất đưa cho anh một chiếc máy tính bảng. Cảnh quay hôm qua bị lộ lên mạng rồi. Chuyện Hứa Hủ nhập viện cũng không giấu được. tiệc đóng máy hôm nay vốn định tổ chức đã bị hoãn lại. Fan hâm mộ đến hụt hẫng, trên mạng đang ầm ĩ cả lên. Kỳ Nghiên Tinh nhận lấy máy tính bảng lướt xem, cảnh nhảy xuống biển bị người ta chụp được một đoạn ngắn từ xa. Vì khoảng cách xa nên chất lượng hình ảnh rất kém, thậm chí không nhìn ra là Hứa Hủ, nhưng động tác nhảy xuống biển thì thấy rất rõ, kết hợp với hình ảnh Hứa Hủ nhập viện bị chụp lại. Nhất thời dư luận xôn xao, có người bị dẫn dắt chỉ trích đoàn phim không quan tâm đến an toàn của diễn viên mà quay những cảnh nguy hiểm. Có người nói Hứa Hủ sức khỏe không tốt mà còn cố tình diễn thêm làm chậm trễ đoàn phim. Cũng có fan hâm mộ đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của Hứa Hủ. Tổng đạo diễn chương trình nói, chúng tôi đã trấn an những fan hâm mộ đến dự tiệc đóng máy. Thông cáo chính thức cũng đã phát đi, phía Hứa Hủ cũng đã giải thích về tình hình bệnh. Dư luận trên mạng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là nội dung phim bây giờ bị lộ rồi. Nội dung trong quá trình quay phim điện ảnh đều phải được giữ bí mật nghiêm ngặt để tránh bị leak. Rất nhiều đoàn phim sau khi bị lộ hình ảnh sẽ chọn cách xóa trực tiếp phần đó. Tổng đạo diễn có lẽ cũng đang do dự về điểm này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xóa những video đã bị leak ra. Nhưng trên Internet, một khi đã lan ra thì dù có xóa thế nào cũng không thể xóa hết được. Vậy nên anh Kỳ xem, đoạn này xử lý thế nào? Kỳ Nghiên Tinh xem đi xem lại đoạn video nhảy biển mờ ảo. Đầu ngón tay cầm máy tính bảng trắng bệch, dù không nhìn rõ đường nét khuôn mặt Hứa Hủ, nhưng cảnh cậu dứt khoát lao mình xuống biển vẫn khiến Kỳ Nghiên Tinh mỗi lần nhìn lại tim lại nhói lên một lần. Không xóa, Kỳ Nghiên Tinh hít sâu một hơi tắt máy tính bảng. Cảnh này là tinh túy của cả bộ phim. Xóa đi thì bộ phim này của chúng ta cũng không cần chiếu nữa. Là tinh túy của cả bộ phim, cũng là tâm huyết của Hứa Hủ. Vì một đoạn video mờ tịt như thế này mà từ bỏ tâm huyết của Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh là người đầu tiên không đồng ý, tổng đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau. Được, không xóa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa những video đang lan truyền. Bên fan club cũng sẽ để hậu viện hội theo dõi, ngăn chặn việc lan truyền riêng tư, cố gắng hết sức giữ lại cảnh này. Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, xoa xoa mi tâm, vất vả cho mọi người. Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước. Vâng vâng, cứ giao cho chúng tôi xử lý. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, đẩy cửa đi về phía phòng bệnh. Trong phòng bệnh tối om, rèm cửa chống nắng không lọt một tia sáng nào. Người trên giường sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, chìm sâu trong đau khổ. Hứa Hủ đã có một giấc mơ rất dài. Mơ về quê hương, người thân và quá khứ của mình. Cô Lưu, con trai cô còn nhỏ tuổi mà đã có diễn xuất thế này. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Chị Lưu, em thật ngưỡng mộ chị. Con trai vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Còn nhỏ tuổi đã kiếm tiền cho chị rồi. Chị nuôi dạy thế nào vậy? Đứa bé có linh khí và tài năng như vậy. Cô Lưu, cô nhất định phải bồi dưỡng cho tốt. Con trai tôi giỏi quá. Cảnh này sao diễn hay thế? Hủ Hủ của chúng ta thật là thiên tài. Là cục cưng của mẹ. Có phải là cái cậu Hứa Hủ đó không? Trước đây cậu ta diễn có linh khí lắm mà. Sao bây giờ lại diễn thành ra thế này? Đứa bé này kỹ thuật quá nặng rồi. Nhìn động tác trước của nó là biết động tác sau nó sẽ làm gì. Đúng là robot do trường lớp đào tạo ra. Rõ ràng trước đây cái linh khí chưa qua mài giũa rất tốt. Bây giờ thì, hai, vậy nên học nhiều sách có ích gì? 16 tuổi đã vào đại học có ích gì? Học đến thạc sĩ trường lớp chính quy thì có ích gì? Học toàn lý thuyết căn bản không biết diễn. Tiếc thật, bây giờ tôi vẫn còn xem phim cũ của cậu ta đấy. Sao con lại không diễn được nữa? Lúc nhỏ chúng ta diễn rất giỏi mà. Hủ Hủ nói cho mẹ biết. Tại sao lại không diễn được nữa? Mẹ nuôi con ăn học diễn xuất. Chính là để con học thành một đứa ngốc không biết gì sao? Mẹ cần cái bằng cấp vớ vẩn của con để làm gì? mẹ đã không nhớ lần gần nhất con nhận được vai diễn là khi nào rồi. Con hận mẹ đúng không? Hận mẹ ép con diễn, hận mẹ ép con kiếm tiền, nên con giấu hết linh khí đi là để trả thù mẹ đúng không? Móng tay nhọn hoắt của người phụ nữ bấu vào cổ, cảm giác nghẹt thở dữ dội ập đến, bên tai là tiếng hét điên cuồng. Mày nói đi hứa hủ, mày chính là hận tao, chính là muốn trả thù tao đúng không? Khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, ngực hứa hủ co giật dữ dội, cậu đột ngột mở mắt, hai mắt đỏ ngầu tơ máu, kinh hãi chưa tan, trước mắt là trần nhà bệnh viện tối om, máy tạo ẩm bên đầu giường kêu ù ù phun ra hơi trắng. Tim hứa hủ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, chỉ nghe thấy tiếng thở đê, ốc mang theo tiếng khóc của mình. Những chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời đều bị cô đọng lại trong giấc mơ ngắn ngủi. Đè nặng khiến hứa hủ sắp sụp đổ. Đầu óc cậu hỗn loạn, gần như không phân biệt được mình đang ở đâu. Là trong sách, hay là đã trở về thế giới cũ? Cậu không muốn trở về. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng tìm mãi không thấy điện thoại. Không có điện thoại thì không phân biệt được thực tế. Nỗi sợ hãi đột nhiên dâng cao. Kỳ Nghiên Tinh đâu? Kỳ Nghiên Tinh cũng biến mất rồi. Hứa hủ như lại bị ném xuống biển băng giá một lần nữa. Lạnh toát từ đầu đến chân. Cậu vẫn còn đeo ống thở oxy và đang truyền dịch ở MU bàn tay. Không chút do dự giật hết ra. MU bàn tay rớm máu cũng không để ý. Lảo đảo muốn đi tìm Kỳ Nghiên Tinh. Khi hoảng loạn bước đến cửa phòng, có người từ bên ngoài kéo cửa ra. Ánh đèn hành lang sáng rực hát vào. Kỳ Nghiên Tinh vẫn bình an vô sự xuất hiện trước mặt cậu. Sống mũi hứa hủ đột nhiên cay xè. Trái tim rơi trở về vị trí cũ. Được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp. Chóp mũi toàn là mùi hương quen thuộc của Kỳ Nghiên Tinh. Giọng Kỳ Nghiên Tinh mang theo sự hoảng loạn không thể kìm nén. Hứa hủ, cách chương.